Chương 345, thành công. Lúc này đây Nạ Rủ Tổ đang khiêu chiến cửu vị thời điểm. Vô luận từ ý thức chiến đấu mặt trên vẫn là lực lượng phía trên đều giống như trực tiếp tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đầu tiên là lợi dụng phân thân chân vịt mở đường. Phong độn, dạ xẻn găng liên đạn ở chung quanh công kích phân thân đồng thời. Lợi dụng vừa rồi cờ tì nạ nói cho hắn như thế nào thao túng những cái này trả cờ giả khóa phương pháp, đem cửu vị trực tiếp xong rồi. Sau đó lại bao quát tất cả phân thân toàn thể tiến nhập tiên nhân hình thức, lúc nào gian hết thể chia tay bên trong giả sẻn gẳng toàn bộ ngưng tụ trở thành đại ngọc giả sẻn gẳng. Tiên pháp, ô đa mạ giả sẻn gẳng liên đạn có ít nhất trên 100 cái ô đa mạ giả sẻn gẳng. Toàn bộ hung hăng đập vào cửu vị trên người, cửu vị bị cái này đột nhiên áp chế tính lực lượng. Trong lúc nhất thời đánh căn bản không thở nổi. Nhưng là cái này cũng chưa hết, Nạ Rủ Tổ lại tiếp lấy một nạ mỉ cả giờ độn dạ sen hủ dị kèn làm phần cuối kỹ năng. Ở nơi này một phát công kích sau đó, cửu vĩ xem như là triệt để mất đi công kích năng lực, chỉ có thể tứ chảo chiêu thiên trên mặt đất bất an giống giận. Tuy là thân thể đã mất cảm giác, thế nhưng tụ tập lực lượng năng lực vẫn tồn tại, nhanh lên ở đầu trên đầu xúc lực một cái chặt cả năng lượng cầu. Nhưng là nhờ vào lần này đã lâu sức phản kháng số lượng yếu đi rất nhiều nguyên nhân. Nạ Rủ Tổ trực tiếp lợi dụng chính mình trả cờ dạ trong nháy mắt đem cửu vĩ cái kia thuần túy trả cờ dạ toàn bộ kéo ra ngoài. Chờ cái kia chút trả cờ dạ toàn bộ tiến nhập thân thể của chính mình sau đó, Nạ Rủ Tổ cũng cả người đều biến thành kim hoàng sắc, còn có kèm theo một ít màu đen văn lộ. Nạ Rủ Tổ trong nháy mắt, cảm giác lực lượng của chính mình dường như cường đại rồi vô số lần, mà trái lại trước mặt cửu vĩ đã cốt xấu như xài. Phải biết rằng trước mặt cái này cửu vĩ vẹn vẹn chỉ là hoàn toàn thể cửu vĩ phân nửa lực lượng. Hiện tại lại còn bị Nạ Rủ Tổ cướp đi trả cơ ra. Hiện tại lưu lại cũng chỉ có căm hận ý niệm mà thôi. Nhưng là người này như trước không buông tha, muốn lần nữa công kích Nạ Rủ Tổ. Lúc này Nạ Rủ Tổ đem trên bụng mình phong ấn lại lần nữa cố định đứng lên. Chỉ thấy rơi xuống từ trên không từng cái to lớn một chế cái đinh, trực tiếp đem cửu vị đóng vào trên mặt đất. Ngay sau đó ở Nạ Rủ Tổ, còn có cửu vị trước mặt trong không gian xuất hiện một cái đại môn. Bên này là phong ấn cuối cùng một đạo chính tự, các loại chờ đại môn chính thức khóa lại sau đó. Nạ Rủ Tổ nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Hắn đem cửu vĩ trả cờ dạ một lần nữa tán đi, sau đó lấy bình thường cha nở dê tha y về tới mới vừa trong biển ý thức. Cờ tí nạ nhỏ bé cười nói rằng, ta nhi tử chính là không giống chứ Diệp Chu lại ha ha cười nói rằng, ngươi cũng không nên khen hắn à, khen nữa nhưng là phải nhẹ nhàng. Ha ha Nạ Rủ Tổ nghe được Diệp Chu lời nói, giọng căm hận nói rằng, ta liền thích nghe ta mụ khen ta, ngươi có thành kiến có phải hay không hay không dám không dám, một điểm ý kiến cũng không có. Không nghĩ tới ngươi còn có như thế tiểu hài tử một mặt. Diệp Chu vừa nói như vậy, Nạ Rủ Tổ mặt trực tiếp đỏ lên, bên cạnh cờ tì nạ thấy như vậy một màn trong lòng cũng an định xuống tới, thì ra Nạ Rủ Tổ đã tìm được đồng bọn của mình, còn có cái gì so với cái này tốt hơn đâu. Xem bầu không khí đã hòa hoãn lại, Diệp Chu nghiêm mặt nói, vừa rồi ta không phải nói cấp cho các ngươi một cái tin tốt sao hiện tại nói cho các ngươi biết ta xem Diệp Chu nghiêm túc dưới làm cho, cũng nhiều hứng thú muốn nghe một chút Diệp Chu tốt tin tức. Bởi vì theo lý thuyết trước đây Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ dùng phong ấn lưu lại cờ tì nạ trả cờ giả mới vừa rồi Nạ Rủ Tổ cùng cửu vĩ chiến đấu thời điểm, hẳn là cũng đã sử dụng xong. Nhưng là bây giờ hắn lại bình yên vô sự tiếp tục tồn tại, có khả năng chỉ có một, đó chính là trước mặt cái này đệ lục hổ cả giúp một tay tuy là cờ tì nạ cũng không có đem cảm tạ nói ra, nhưng là trong lòng cảm kích lại nửa phần cũng không còn thiếu quá. Diệp Chu xem Nạ Rủ Tổ còn có cờ tì nạ cũng nghiêm túc xuống tới, nhỏ bé cười nói rằng, vậy chính là ta có thể cho các ngươi sống lại, không chỉ có là ngươi cỡ tì nạ, còn có đệ tứ hổ cả nà mì cả giờ mì nạ tổ. Nghe được câu này, cỡ tì nạ liền trong nháy mắt cảm giác chính mình đại nào trực tiếp bị thanh không giống nhau, mà trước hết phản ứng lại vẫn là Nạ Rủ Tổ, khẩn trương nói rằng, đại ca, thật là có thể chứ nhìn Nạ Rủ Tổ trong mắt cấp thiết, Diệp Chu nói rằng, dĩ nhiên không phải hiện tại, bởi vì ta đã từng đã nói với ngươi, ngươi về sau đúng là ta người nối nghiệp, tại trước đây, ta sẽ không để lại dư lực bồi dưỡng ngươi. Nhưng cùng lúc ta phải chứng kiến giá trị của ngươi. Mà ngươi làm ta ý chí người thừa kế, ta cuối cùng cấp cho ngươi một chút chỗ tốt không phải. Hơn nữa cái này sống lại thời gian chỉ lấy quyết ngươi chính mình, quyết định bởi ngươi tại sắp đến lần thứ tư nhận giới trong đại chiến mặt, có khả năng hiện ra sức chiến đấu rốt cuộc có bao nhiêu. Không nên quên, Sasuke hiện tại nhưng là thời thời khắc khắc đều nhớ ở trước mặt ta chứng minh chính hắn, lấy để cho ta giúp hắn thu hoạch đến lực lượng càng thêm cường đại. Ngươi nên minh bạch điều này có ý vị gì a nói đến đây. Diệp Chu nhìn về phía Nạ Rủ Tổ. 007 mà Nạ Rủ Tổ lại không do dự chút nào, gật đầu nói rằng tin tưởng ta, ta nhất định có thể hoàn thành ngươi mục tiêu, cảm ơn ngươi. Diệp Chu nói rằng, hơn nữa, bởi vì không thể đánh phá thế giới quy tắc nguyên nhân, ta tuy là có thể tới một mức độ nào đó sửa chữa một hai điều quy tắc, nhưng là bởi vì vô luận là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vẫn là cờ tì nạ, trong cái thế giới này xuất hiện đều sẽ ở mức độ rất lớn ảnh hưởng sự phát triển của tương lai. Cho nên ta sẽ ở trong đời ngươi là tối trọng yếu thời kỳ, đem song thân của ngươi sống lại, đó chính là ở ngươi kết hôn thời điểm, thời gian là 7 ngày. Cờ tì nạ nghe được tin tức này, xem Diệp Chu bộ dạng, giống như là thấy được ân nhân cứu mạng giống nhau, hướng về Diệp Chu sâu đậm bái một cái. Mà nạ rủ tổ nghi ngờ hỏi, sống lại loại này nhẫn thuật thật tồn tại sao không ở nạ rủ tổ hỏi thời điểm, cờ tì nạ còn muốn ngăn cản hắn thời điểm. Diệp Chu nói rằng, nói cho các ngươi biết cũng không thể gọi là, nạ rủ tổ khả năng chỉ là thấy quá mà thôi, thế nhưng cờ tì nạ hẳn rất hiểu rõ. Đó chính là gìn nghệ gẳng, sống lại là gìn nghệ gẳng lực lượng. Cờ tì nạ nghe đến đó, lại nghi hoặc nói rằng, sức mạnh kia sẽ chỉ ở chúng ta ủ rủ mạ kỳ nhất tộc mới có thể trọng sinh lực lượng sao, mặc dù đang lịch sử của chúng ta trên có truyền thuyết có thể xuất hiện, nhưng là lại cho tới bây giờ chưa thấy qua, sau đó liền ủ chỉ hạ nhất tộc cũng có thể làm được, thế nhưng bọn họ con mắt cần chật vật mở rộng mới có thể hoàn thành, bởi vì này các loại nguyên nhân cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện người như vậy. Mà nạ rủ tổ lại nói rằng, người này xác thực tồn tại, hơn nữa cái này nhân loại coi là lên ứng với nên ta sư huynh, bây giờ nhớ lại, hắn đích sắc cũng có một con tóc đo. Cờ tí nạ nghi hoặc nhìn Diệp Chu, cũng không có đem nghi vấn của mình nói ra, bởi vì ở chính cô ta xem ra, quá trình những cái này đều không trọng yếu, là trọng yếu hơn chính là hắn có thể gặp được chính mình nhi tử trong cuộc đời là tối trọng yếu, cái kia phút chốc như vậy đủ rồi. Nạ dù tổ cười nói rằng, bởi vì ngươi trước mặt người này vốn chính là thế giới một cái lô đen à, bởi vì các ngươi đã ly khai thế giới này thật lâu, cho nên cũng không biết. Hắn chính là tung hoành nhiều cái thế giới độc mục Chu đại nhân a, hắn sẽ trong thế giới này tất cả nhân thuật, gìn nghệ gẳng lực lượng đây tính toán là cái gì đâu. Cờ tí nạ nghe đến đó, giật mình há to miệng, bất quá cũng đang bởi vì như vậy, nàng thì càng thêm yên tâm. Lúc này Diệp Chu nói rằng, thời gian còn lại giao cho các người tám.